Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 140, nàng là người uyển chuyển. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, vậy ngươi có cái gì có thể cho ta làm thù lao đâu? Độ Xa tựa hồ không hứng thú đối với thân phận của Vu Hoan và Dung Chiêu. Tô Sâm hít sâu một hơi, nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn ta sao? Lần này như ngươi mong muốn. Vu Hoan ánh mắt nhìn Tô Sâm cùng Độ Xa khắc liền thay đổi. Đây là trong truyền thuyết tứ giác tình yêu. Yến Hồng Thiên thích Hạ Manh, Tô Sâm thích Yến Hồng Thiên, Độ Xa thích Tô Sâm. Thế giới nhân loại như thế nào đáng sợ như vậy? Hiện tại nam nhân đều có thể yêu đương sao? Nàng yêu cầu chết cũng phải chết bình tĩnh một chút. Dung Chiêu thực đau đầu nhéo Vu Hoan mờ u bàn tay. Nữ nhân này lại đang loạn tưởng cái gì? Đối đầu kẻ địch mạnh, có thể hay không nghiêm túc chút? Độ Xa đi qua đi lại thân mình ngừng lại. Tựa hồ đang xem Tô Sâm. Sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Không gian lập tức yên tĩnh xuống dưới. Không khí quỷ dị vạn phần. Hồi lâu, Độ Xa đột nhiên cuồng tiếu lên. Tô Sâm, ngươi thật sự quyết định. Phải, liền ở Tô Sâm dứt lời thời điểm. Độ Xa thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ lên. Không khí một trận vặn vẹo. Độ Xa thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Tô Sâm sau này lui một bước. Cảnh giác nhìn Độ Xa đã trở nên hư ảo. Ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Ha ha ha ha, Tô Sâm, ngươi thật sự là làm tốt lắm. Thành âm thực xa xôi. Độ Xa thân ảnh đã biến mất ở bọn họ trước mặt. Vu Hoan có chút kinh ngạc. Đây là thế nào a? Nữ tử khi nãy bước nhanh tới. Đối với Tô Sâm hơi hơi uốn gối. Thần sắc cũng so với phía trước cung kính vài phần. Vài vị, bên này thỉnh, phốc, Vu Hoan không nghẹn lại. Phát triển thần kỳ này. Nàng có chút khó tiếp thu. Nữ tử có chút oán trách chừng lại. Vu Hoan nhanh chóng điều chỉnh thần sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Bị nước miếng sắp tới rồi. Nữ tử lúc này mới quay đầu lại. Đi ở phía trước dẫn đường. Dung Chiêu, Vu Hoan để sát vào Dung Chiêu. Đè thấp thanh âm nói. Nam nhân cũng có thể cùng nam nhân yêu đương sao. Thế giới phát triển quá nhanh. Ta có điểm tiếp thu không nổi. Dung Chiêu khóe miệng vừa kéo. Không tiếp thu được. Không tiếp thu được ngươi dùng cái loại vui sướng khi người gặp họa cộng thêm bát quái ngữ khí này làm cái gì? Đây là ngữ khí không tiếp thu được nên có sao? Mặc kệ không phải chuyện của chúng ta. Dung Chiêu mắt nhìn thẳng đáp. Không cần nói như vậy được không? Hiện tại chúng ta cũng không xem như người ngoài cuộc a, hiểu biết đối tượng hợp tác là việc tất yếu phải không? Dung Chiêu khó hiểu, ngươi chừng nào thì cũng học được quanh co lòng vòng. Nàng cũng là cái uyển chuyển người được sao? Ta cùng chuyện của Độ Xa, phải từ khi ta mới vừa hóa ra hình người thời điểm mà nói. Tô Sâm không biết khi nào đi chậm một bước, dĩ vãng thanh triệt con ngươi lúc này một mảnh vẩn đục. Thành âm cũng là áp lực một cổ, thống khổ sao, nói nghe một chút, Vu Hoan buông ra Dung Chiêu, đi đến Tô Sâm bên cạnh người, mặt mày trong trẻo nhìn chằm chằm Tô Sâm. Tô Sâm châm trước, đang muốn mở miệng, màu xám thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ôm đồm Tô Sâm cánh tay, hung hăng quăng ra, Tô Sâm thân ảnh ở không trung đảo lộn hai vòng, đụng vào bên cạnh tường cát, tường sập, Tô Sâm bị bao phủ ở trong một mảnh đất cát mờ nhạt. Chuyện của ta, miễn hỏi thăm, Độ Xa bén nhọn thanh âm vang lên, đây là đối Vu Hoan nói, lại không phải chuyện gì nhận không ra người. Nói ra nghe một chút có thiếu mất khối thịt của ngươi à. Vu Hoan táo bạo tính tình tự nhiên sẽ không nén giận. Lập tức liền châm chọc trở lại. Khụ khụ, Tô Sâm chật vật từ cát đất ngồi dậy. Một thân bạch y bị nhuộm thành màu vàng. Độ Xa, không liên quan bọn họ. Đừng giận chó đánh mèo bọn họ. Giận chó đánh mèo, Độ Xa ngữ điệu có chút quái. Nghe không hiểu là giận hay là mặt khác cảm xúc. Bất quá chỉ có hai chữ, thực mau ngữ điệu liền thay đổi giống như trước, chấm, đưa người cho ta, Tô Sâm từ cát đứng lên, cũng không màng trên người cát đá, bước đi đến Vu Hoan trước mặt, đưa Hạ Manh cho hắn, băng quan cho ta, Vu Hoan nhướng mày, Tô Sâm Hắc Tuyến, cắn răng gật đầu, cho ngươi, nữ nhân này tại sao lúc nào cũng không quên đòi ích lợi cho mình vậy? Vu Hoan nhanh chóng đem băng quan móc ra, mở nắp băng quan đem Hạ Manh bên trong sách ra, ném cho Độ Xa bên cạnh, bằng tốc độ nhanh nhất đem băng quan thu trở về, giống như sợ người khác cùng nàng đoạt, Độ Xa đáy lòng cũng là một trận run rẩy. Này là kỳ ba nơi nào tới vậy? Cùng ta tiến vào, Độ Xa ném xuống những lời này liền vào một gian phòng bên cạnh. Tô Sâm cũng không có lập tức theo vào, mà là chờ Độ Xa thân ảnh biến mất, mới đối với Vu Hoan nói. Trong chốc lát ta sẽ ở trong phòng tạo động tĩnh, các ngươi nghe được liền vọt vào. Nhớ kỹ, không cần lo cho ta. Giết Độ Xa, Vu Hoan chớp mắt, tương ái tương sát à, thực là tình cảm mãnh liệt. Nhìn Vu Hoan hai mắt mạo hiểm không biết là cái gì quang mang. Tô Sâm có chút hoài nghi, chính mình tìm bọn họ hỗ trợ thật sự chính xác sao? Đã đi đến một bước này, không cho hắn lùi bước nữa rồi. Tô Sâm vừa đi, Dung Chiêu đạm mạc thanh âm liền vang lên, thật sự muốn giúp hắn. Cái gì giúp không giúp? Vu Hoan trợn trắng mắt, ngữ điệu mát lạnh châm chọc. Chúng ta là công bằng giao dịch. Ngươi nói như vậy giống như ta người tốt ấy nhỉ? Dung Chiêu đỡ chán, cần thiết cường điệu chính mình không phải người tốt sao? Nào có ai muốn hướng trên người mình tự hắt bát nước bẩn a, phòng im ắng. Vu Hoan nhàm chán ở bên ngoài nhảy qua nhảy lại, phía trước nữ nhân kia không biết đi nơi nào, vẫn luôn không lộ diện. Trong phòng, Độ Xa đem Hạ Manh đặt ở trên giường, Tô Sâm theo ở phía sau. Trầm mặc nhìn hắn động tác, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Độ Xa cong eo, đầu ngón tay phác họa Hạ Manh trắng nõn khuôn mặt, thong thả chuyển qua trên cần cổ lộ ra của nàng. Tô Sâm ánh mắt hơi trầm xuống, thân hình có chút cứng đờ, lại không ngăn cản Độ Xa động tác. Hắn trầm mặc không trả lời, Độ Xa cũng theo đó trầm mặc, chỉ là ngón tay không ngừng ở gương mặt cùng trên cổ Hạ Manh hoạt động. Phải, ta nghĩ kỹ rồi, Tô Sâm cuối cùng là đánh vỡ trầm mặc, Độ Xa cũng phối hợp thu hồi tay, âm u nở nụ cười. Hắn từng như vậy đối với ngươi, ngươi còn muốn như vậy giúp hắn, kia đều là ngươi bức. Tô Sâm ngữ khí thực bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, bức, rõ ràng là ngươi cầu ta, như thế nào liền biến thành ta bức ngươi. Độ Xa lắc mình đến Tô Sâm trước mặt. Nhéo cằm hắn, cưỡng bách Tô Sâm ngẩng đầu lên, ta cũng không rõ, ngươi như thế nào liền đối tiểu tử túi kia khăng khăng một mực. Hắn có cái gì hảo, một nhân loại mà thôi. Tô Sâm cắn răng quay đầu đi, lui ra phía sau một bước, đó là chuyện của ta. Độ Xa đột nhiên lại trầm mặc, sau một lúc lâu mới âm hiểm cười hai tiếng, qua hôm nay, ngươi chính là của ta, chúng ta tương lai còn dài. Tô Sâm đáy mắt cảm xúc cực nhanh thay đổi vài lần. Có hoảng loạn, có đề phòng, càng nhiều bi thương, là cái loại nhìn thấu trần thế bi thương. Độ Xa dạo bước đi đến bên người Hạ Manh, còn không qua đây, Tô Sâm hít sâu một hơi, đi đến bên người Độ Xa, đem tụ hồn đồ giao cho Độ Xa, dùng lực lượng của hắn cùng tụ hồn đồ, đủ để cho Hạ Manh sống lại. Cách chương.